Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 94, hàm nghĩa khi đưa khăn tay. Góc truyện audio.com. Chậc chậc, ký trung nhân công tử quả nhiên là người có tiền nha. Nàng mở miệng nói lời cảm tạ. Cảm ơn A Bạch, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đến phủ trả lại. Bạch Nhất lại nói, tiểu tiểu cô nương, không cần, tiền tài là vật ngoài thân, có thể hỗ trợ tiểu tiểu cô nương, cũng là vinh hạnh. Ngô tiểu tiểu cô nương, ta sẽ ở trong kinh nghỉ ngơi một tháng, nếu cô nương là nhất định phải hoàn lễ, sau đêm trung thu chúng ta cùng đi hội hoa đăng có được không? Tô tiểu tiểu ngây ngần cả người, cái gì, nàng không có nghe sai đi, ý trung nhân công tử của nàng vừa nói với nàng, muốn hẹn nàng cùng đi hội hoa đăng. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, trời ơi. Này thật là kỳ tích, hoa đào của Tô tiểu tiểu nàng thật sự nở sao? Nếu tiểu tiểu cô nương không muốn cũng không sao. Tô tiểu tiểu đột nhiên hoàn hồn, ta nguyện ý, ha ha, như thế nào lại không muốn đâu. Bạch Nhất cười cười, Tô tiểu tiểu nhìn Bạch Nhất trong mắt cũng là ý cười. Như cũ là phân cách tuyến. Sau khi Tô Tiểu Tiểu cùng ý trung nhân công tử cáo biệt, Tô Tiểu Tiểu cầm túi tiền nhét vào trong lòng, ly khai xe ngựa. Sau khi ra khỏi xe ngựa, có thể nói Tô Tiểu Tiểu là đường làm quan rộng mở. Mặt trời trên đầu cũng không bằng quang mang trong mắt nàng nha. Ai nha nha, hoa đào mở, ai nha nha, mở hoa đào, nếu chung quanh không có người, Tô Tiểu Tiểu thật sự rất muốn hát vang một khúc. Lấy điều này để chứng tỏ tâm tình cao hứng lúc này của nàng. Nàng hát nhỏ một khúc hát, bắt đầu đi tìm cửa hàng. Này có manh mối tình yêu, hơn nữa sự nghiệp hỗ trợ, vậy thật là vô cùng hoàn mỹ. Nga ha ha ha ha ha ha. Mà sau lúc Tô Tiểu Tiểu rời đi xe ngựa, Cẩm Y công tử cũng xuất ra khăn tay mà Tô Tiểu Tiểu cho hắn, tinh tế quan sát. A Nô cũng đi được, hắn liếc mắt nhìn khăn tay trong tay công tử nhà mình, trên mặt rất là bất mãn. Ai, công tử nha, chẳng lẽ người không biết hàm nghĩa giữa nam nữ khi đưa nhau khăn tay? Cẩm Y công tử mỉm cười. Biết, tại đây Trường Nhạc Vương Triều, nhà gái đưa khăn tay, liền đại biểu có ý tứ nguyện ý cùng nhà trai bỏ trốn. Mà nhà trai nhận lấy khăn tay, liền đại biểu nguyện ý cùng nhà gái cùng nhau bỏ trốn. Khách trương,